thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 1, một đêm dài, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Annette đung đưa điên cuồng và cô nắm chặt ga giường trong tay. Ý thức của cô như muốn vụt ra ngoài và hai chân của cô không ngừng run rẩy một cách đáng thương. Nhưng đôi tay lực lưỡng duỗi ra từ phía sau cô không muốn để cô nghỉ ngơi. Người đàn ông nắm lấy cặp mông căng tròn của cô và nâng nó lên. Khi làm vậy, vòng eo của anh rung lên dữ dội hơn. Thứ đâm sâu vào bên trong của cô, rất cứng và mạnh làm giữa hai chân cô dính đầy xuân dịch. Anh đã cưỡi lên cô hàng giờ liền mà không thấy mệt. Xin chàng dừng lại. Annette khóc nức nở và van xin. Cô đã rất kiệt sức. Với mái tóc vàng dài bù xù trên giường, làn da ửng hồng và đôi mắt ngấn lệ, cô trông thật đáng yêu và trêu người, đủ để khiến đàn ông muốn nhai và nuốt chửng cô ấy. Tôi sẽ ngấu nghiến cô cả ngày. Móc lửng, đôi mắt xanh của người đàn ông nhìn xuống Annette càng thể hiện sự ghê tởm hơn. Cơ thể của người đàn ông đè cô xuống, to lớn và vạm vỡ, đến nỗi người khác thậm chí sẽ không thể nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn của Annette từ bên ngoài. Anh ta rên lên một tiếng càu nhàu khi đâm phân thân rắn chắc của mình sâu vào bên trong cô. Annette cảm thấy như thể cô đang bị một con thú tấn công. Cơ thể nhỏ nhắn của cô rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Nó cứng quá, chậm lại, dừng lại, làm ơn. Một giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má xanh xao của Annette. Người đàn ông dừng lại một lúc nhưng giả vờ như thể anh ta không bị ảnh hưởng bởi lời cầu xin đáng thương của Annette. Anh ta hạ tay xuống và lướt các ngón tay dọc theo hang động nóng bỏng của cô. Những ngón tay của anh ta vốn đã cầm nhiều thanh kiếm nên rắn chắc và thô ráp lạ thường, khiến nơi đó càng thêm kích thích. Anh giả vờ không biết gì về phản ứng nhạy cảm của Annette và nghịch ngợm búng nhẹ vào nơi nhạy cảm đang căng phồng bên dưới của cô. Annette rên rỉ khi một làn sóng sung sướng tột độ bao trùm lấy cơ thể. Người đàn ông rút tay lại và đưa nó đến trước mặt cô. Bàn tay đang chơi đùa cô ngay trước đó đã thấm đẫm chất lỏng tình yêu của cô. Người đàn ông liếm chất dịch trong suốt như mật ong đang phủ trên tay và kéo dài nó ra. Khóe miệng nhếch mép cười nói, cô muốn tôi dừng lại. Thật buồn cười vì miệng dưới của cô đang ghì chặt lấy tôi. Nhưng miệng trên của cô lại nói lời dối trá giống như chính gia đình của cô vậy. Annette nhìn vào đôi mắt căm phẫn và đôi môi xinh đẹp của người đàn ông. Vẻ ngoài lạnh lùng và đôi môi đỏ căng mọng mang đến cho anh một vẻ đẹp gợi cảm. Thậm chí vẻ đẹp này có thể khiến phụ nữ phải ghen tị. Tuy nhiên, những lời thốt ra từ đôi môi đó thật cay đắng và tục tĩu. Khi đối diện với đôi mắt đẫm lệ của cô, ánh lên sự thèm khát, anh trở nên phấn khích một cách kỳ lạ. Vật cứng rắn đang chôn sâu bên trong cô vặn vẹo như một sinh vật sống. Kích thước ngày càng lớn, Annette ngạc nhiên siết chặt bên trong theo phản xạ, khiến người đàn ông cau mày. Anh cảm thấy mình không thể kìm lại được nữa và bắt đầu đẩy mạnh trở lại. Annette, nếu cô thực sự muốn tôi dừng lại, thì đừng mở cái miệng bẩn thỉu đó ra nữa. Tôi đang phát điên ở đây vì tôi muốn bóp chết nó ngay bây giờ. Nếu cô muốn kết thúc việc này một cách nhanh chóng, hãy dang rộng hai chân ra. Những lời dâm đãng phát ra từ miệng người đàn ông khiến Annette tủi nhục và khiến cô cảm thấy rất xấu hổ. Người đàn ông nói xong bắt đầu sốt sắng lắc eo. Mỗi khi anh đâm sâu vào, cô cảm thấy như bên trong mình bị bóp nghẹt và bỏng rát. Khi phân thân mạnh mẽ của anh chọc thẳng vào thành bên trong cô một cách không thương tiếc, mắt cô trợn lên vì sung sướng. Cái lỗ nhỏ vốn đã biết đến sự sung sướng của việc làm tình, run lên một cách đáng thương nhưng vẫn thít chặt lấy anh, mang đến cảm giác sung sướng chưa từng có. Cơn mưa nụ hôn và hơi thở nóng bỏng phả vào bờ vai và chiếc cổ mảnh mai của cô. Cơ thể cả hai ướt đẫm mồ hôi, đôi chân hai người đan xen chặt chẽ trong bóng tối. Đôi bàn tay to lớn nắm lấy khuôn mặt Annette và một chiếc lưỡi xâm nhập vào miệng cô. Annette nhận lấy sự sung sướng mà anh mang đến khi anh một lần nữa đâm sâu vào bên trong cô. Cảm giác sướng đến mức cô không thể nghĩ được gì khác. Anh ra vào càng lúc càng mãnh liệt. Thành trong của cô bị cọ sát khiến cô phải hét lên. Sợ hãi việc làm tình này sẽ không có hồi kết thúc. Annette bò ra khỏi người anh một cách vô thức trên giường. Cô sợ hãi nhiệt độ cơ thể anh và những động tác thô bạo có thể đè bẹp cô. Tuy nhiên, quái vật một khi đã nếm được miếng mồi ngọt ngào của mình thì không có ý định thả nó ra. Anh ấn đôi bàn tay to lớn của mình lên lưng cô như thể chặn hoàn toàn mọi đường thoát của cô. P.S. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận hoặc review cho những độc giả khác tham khảo bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng dịch ít nhất 2 chương một ngày. Hãy tiếp tục theo dõi mình nha. Cảm ơn bạn. Chúc bạn một ngày tốt lành. LT 3. Cách chương.